đặt thuốc lá và bật lửa ở góc bàn. Tôi vừa nghe được tiếng bật lửa, mở miệng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net